Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 540, thịt thú hãng chế biến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ông chủ. 6, ngày hôm nay thu hoạch 6. Lý Trí trở lại thành Bắc, nơi tụ tập trong tiểu khu an toàn mặt. Trong ánh mắt mang hưng phấn cùng vẻ mừng rỡ như điên. Giọng nói nhưng đè rất thấp. 6, tính luôn ngày hôm qua liền sao? Lý Trí trong ánh mắt cũng không nhịn được lóe lên vẻ vui sướng. Hỏi, Ngô Yêu hưng phấn lắc đầu nói. Không tính là, cộng thêm ngày hôm qua cái đó. Tổng cộng 7 cái, hơi dừng lại, lại bổ sung. Ngoài ra, lại luyện chế nhóm lớn thú biến dị thịt tiến hành để dành. Thành Bắc, nơi tụ tập người tiến hóa người sống sót cần ăn phần kia. Đã cho bọn họ đưa qua. Được. Lý Trí hài lòng gật đầu. Ngày hôm nay thu hoạch 60 triệu ký lô thú biến dị thịt. Số lượng tuyệt đối đủ rồi. Cộng thêm ngày hôm qua. Bây giờ trong tay có chí ít 70 triệu ký lô thú biến dị thịt. Mấy con số này tưởng tượng cũng để cho người sợ. Phải biết, tính tới tính lui cũng chỉ một ngày rưỡi thời gian à. 70 triệu ký lô thú biến dị thịt. Nhiều không dám nói. Chí ít để cho Lý Trí mua nửa chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm. Đá tiến hóa số lượng cũng chắc chắn sẽ không thiếu. Chúng mùa lớn, Lý Trí cung cấp tất cả vũ khí đạn dược, trang bị, súng ống đạn dược đều là đáng giá. Lớn đầu tư lớn hồi báo, thạc quả đáng mừng. Nhiều như vậy thú biến dị thi thể, các người cái thế giới kia bên trong người ăn hoàn sao? Đi theo Lý Trí sau lưng Bạch Dược, mặt không cảm giác hỏi, những thứ này cấp thấp sinh vật, chết đối với nàng mà nói, cũng không cảm thấy có cái gì lòng chỗ đau. Duy nhất để cho nàng cảm giác không thoải mái là, chết quá nhanh, thật không có có giá trị. Lý Trí quay đầu lại xem hắn mắt, cười nói, ăn hoàn à, đừng nói mới điểm này, cho dù là 10.000 cái tính. Phân phút cũng có thể tiêu hóa hết. Điểm này không cần quan tâm. Ta bây giờ không sợ số lượng nhiều. Chỉ sợ số lượng thiếu. Lý Trí nói, một cái tính là chỉ 10 triệu ký lô áp xúc phong trang tiền. À, Bạch Dược gật đầu. Có chút hơi buồn bực hồi mình trong phòng đi. Nhìn bóng lưng của nàng, Lý Trí không nhịn được nhíu mày lại. Cái này kêu Bạch Dược cô nàng mà. Tổng để cho hắn cảm giác là lạ, nhưng lại không nói ra được nơi nào có vấn đề. Thành Bắc, nơi tụ tập trên tường thành, Mặc Bạch cùng Lý Lão Tướng Quân cùng với một đám quản lý cao tầng nhân viên mọi người đều ở đây. Mặc dù chinh chiến cả ngày, cả người đều vô cùng mệt mỏi, nhưng không ai nói lên muốn đi về nghỉ. Tất cả mọi người đều muốn biết, bận rộn một ngày, chết mấy ngàn người. Thành quả như thế nào? Như thế nào? Mặc Bạch nhìn Lý Lão Tướng Quân hỏi. Lý Lão Tướng Quân cau mày, liền nhìn phương xa năng lượng lồng bảo hộ. Bên ngoài bây giờ trời đã tối hẳn xuống, cho nên bên ngoài có cái gì? Dựa vào mắt thường nhìn không quá rõ ràng. Bất quá Thành Bắc, nơi tụ tập cao tầng vai trò không phải đơn giản. Tiến hóa thực lực đều không thấp, dù là ở trong đêm tối. Cũng có thể thấy xa xa một ít thứ, dù là coi như không thấy được, cũng có thể cảm giác được. Mặc dù Thành Bắc, nơi tụ tập bầu trời năng lượng lồng bảo hộ diện tích làm lớn ra, nhưng là đối với ngoài thành thú biến dị nhóm mà nói, cũng không có gì quá thực chất tính tổn thương. Căn cứ ta tính toán, ngày hôm nay giết chết thú biến dị, ít nhất có hơn 10 triệu đầu. Có thể bên ngoài thú biến dị nhóm vẫn không gặp giảm thiếu, cũng không chút nào xua tan dấu hiệu. Lý Lão Tướng Quân nhíu mày nói, tại sao có thể như vậy? Có người không nhịn được kêu lên. Đúng vậy, chúng ta ngày hôm nay giết chết nhiều như vậy thú biến dị, theo nói cũng hẳn sẽ giảm ít một chút mới đúng a. Nếu như ngoài thành thú biến dị nhóm không có chút nào giảm bớt dáng vẻ, có lẽ chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Có vật gì đang ở liên tục không ngừng tiếp tục triệu tập thú biến dị tới. Bổ sung thú biến dị nhóm thiếu sót số lượng. Một cái thành bắc nơi tụ tập cao tầng suy đoán nói. Mặc Bạch nhíu mày lại. Không loại bỏ cái loại đó có thể. Có thể cứ tiếp tục như vậy. Cũng không phải biện pháp. Một ngày ấy thương vong thì có hơn mấy ngàn người. Thành bắc nơi tụ tập tính tới tính lui mới lại có bao nhiêu người đâu. Thú biến dị chết nhiều đi nữa. Nhưng còn có. Nhưng là loài người sinh sôi tốc độ. Cùng thú biến dị tộc quần so sánh. Liền tỏ ra tốc độ rùa. Theo thành bắc nơi tụ tập lồng bảo hộ phạm vi mở rộng. Cần muốn tấn công diện tích. Cùng phòng thủ diện tích cũng đều đang khuếch đại. Lại mở rộng sau này. 10.000 chiếc xe bắn gỗ lớn, chỉ sợ cũng không thấy được đủ rồi. Mà thành bắc nơi tụ tập người tiến hóa lực lượng phòng thủ cùng lực lượng tấn công cũng biết thiếu. Thốn, ngày hôm nay chết mấy ngàn người, ngày mai thương vong số lượng có lẽ cao hơn. Được rồi, ngày hôm nay mọi người mệt nhọc một ngày, cũng đều khổ cực, giải tán đi về nghỉ ngơi đi. Thành chủ Mặc Bạch phất phất tay. Hắn trong lòng nghĩ, có lẽ chỉ có thể cùng Lý Lão Tướng Quân một người trò chuyện một chút. Còn như những người khác, đối với bọn họ mà nói, thành bắc nơi tụ tập bên trong người tiến hóa phổ thông hoặc là nói người sống sót. Chết nhiều ít cũng không trọng yếu, chỉ cần bọn họ còn sống là tốt. Trên đầu tường, chỉ còn lại Lý Lão Tướng Quân cùng Mặc Bạch hai người. Lão Tướng Quân. Ngươi cảm thấy lý trí người này thế nào? Mặc Bạch nhìn phương xa ở giữa bóng tối. Hỏi nhỏ, Lý Lão Tướng Quân trả lời. Đứa nhỏ có đứa nhỏ ý tưởng. Nhưng là đối với chúng ta, đối với thành bắc nơi tụ tập, cùng với nơi tụ tập bên trong người sống sót mà nói. Hắn tồn tại, lợi nhiều hơn hại, sau này nói không chừng cả thành người ăn uống sinh hoạt ngủ. Cùng với vũ khí đạn dược, trang bị, đều cần dựa vào hắn tiến hành cung cấp. Mặc Bạch mặt âm trầm nói, ta chính là lo lắng như vậy. Nếu như toàn bộ thành bắc nơi tụ tập đều phải dựa vào hắn vận chuyển. Vậy thì đồng nghĩa với để cho hắn nắm trong tay thành bắc nơi tụ tập tất cả mạch sống. Năng lượng lồng bảo hộ, vũ khí, đạn dược, cùng với thức ăn và sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Những thứ này chúng ta có không? Trừ hắn có thể cung cấp trở ra. Chúng ta không có lựa chọn tốt hơn. Không, là không có lựa chọn. Những thứ này ngươi hẳn so ta càng rõ ràng hơn. Lý Lão Tướng Quân lắc đầu. Ngươi là thành bắc nơi tụ tập thành chủ không giả. Nhưng là không có hắn xuất hiện. Kia còn có cái gì thành bắc nơi tụ tập à? Nghe Lão Tướng Quân lầm bầm thanh. Mặc Bạch không nhịn được cười khổ. Đạo lý này hắn làm sao thường không hiểu. Hy vọng hắn chỉ là một thương nhân. Cũng không có những thứ khác, ý tưởng khác đi. Mặc Bạch nhẹ giọng nói. Bây giờ bỏ mặc ai, cũng sẽ không đứng ra nhằm vào lý trí. Nếu quả thật có, đến lúc đó cũng biết chiếm được khắp thành bắc nơi tụ tập người sống sót phía đối lập đi. Ngươi tối hôm nay không đi sao? Bạch Dược nhìn lý trí còn không có muốn ý rời đi. Không khỏi tò mò hỏi. Ừ, tối nay không đi. Lý trí cười gật đầu. Sắc trời đã tối, trở về cũng không có việc. Cho nên tối nay hắn chuẩn bị lưu lại. Trước cùng Ngô Ưu thương lượng một chút, thú biến dị thịt hãng chế biến, sự việc. Bạch Dược mắt sáng rực lên hạ. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ đứng lên. Không đi. Vậy nói không chừng mình còn có thể từ hắn trong miệng bộ ra chút gì lời. Ông chủ, thú biến dị thịt hãng chế biến chỉ cần có dụng cụ. Rất nhanh là có thể bắt đầu làm việc đưa vào sử dụng. Chỉ bất quá chúng ta chỗ này sân có hạn. Theo ta ý là, từ thành bắc hoặc là thành nam ở vòng một địa phương. Trực tiếp là một tài lớn chế biến công xưởng. Ngô Ưu đề nghị. Trung ương thành phố quảng trường địa phương là không nhỏ, có thể là không nhỏ, đối với xây dựng công xưởng mà nói, địa phương cũng không lớn, phải, thành Bắc nơi tụ tập phương diện ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ để ý đi xem sân, nơi nào thích hợp, đến lúc đó vòng xuống. Ta đi theo thành Bắc nơi tụ tập phương diện nói. Lý Trí gật đầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-gạch-nối-cau-gạch-nối-tan-gạch-nối-con-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.